Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được tin tức này, Hứa Vi Nhân kích động đến mức ngất xỉu. Hạ Thiên ở bên cạnh chăm sóc bà, một bên suy nghĩ hết mọi biện pháp để bảo lãnh Hạ Tử Dục ra ngoài, nhưng mà lần này, bất luận dùng biện pháp gì cũng không thể cứu anh ra được, giống như Hạ Tử Dục lần này vào bên trong chính là không cách nào được thả ra ngoài. Trong bệnh viện, Hứa Vi Nhân ôm chặt Hạ Thiên khóc lớn. Làm sao đây, tôi chỉ có một đứa con trai, không lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn nó ngồi tù sao? Hạ Thiên, ông mau nghĩ cách cứu con trai chúng ta. Chấm, Hạ Thiên nhìn dáng vẻ đau lòng của Hứa Vi Nhân, ông như thế nào không đau lòng cho được chứ? Thằng bé gây ra chuyện như vậy, vốn dĩ đã không còn chỗ. Quay đầu, Hạ Thiên chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hứa Vi Nhân bật khóc, đột nhiên nhớ ra điều gì? Ông mau đi cầu xin Mục Cảnh Thiên, chỉ cần cậu ta đồng ý buông tha cho Tử Dục, vậy thì Tử Dục sẽ không có gì. Vừa nói, Hứa Vi Nhân liền lập tức xốc lên tấm chăn, muốn bước xuống giường tìm Mục Cảnh Thiên. Vi Nhân, bà bình tĩnh một chút, bà đi như vậy, căn bản không gặp được cậu ta. Chấm, Hạ Thiên ngăn cản, vậy thì phải làm như thế nào? Không lẽ thật sự để con trai cứ như vậy ở tù sao? Nếu như thật sự ngồi tù, pháp quyết ít nhất cũng phải mười mấy năm, toàn bộ thời gian của Tử Dục đều sẽ bị lãng phí ở bên trong. Hứa Vi Nhân kích động nói. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Hạ Thiên cũng lập tức căng cứng, chuyện này không lẽ ông không biết hay sao? Tính nghiêm trọng của chuyện này, ông còn rõ ràng hơn ai khác. Chỉ là, ông còn đang do dự chuyện gì? Không lẽ thật sự trơ mắt nhìn con trai vào tù ông mới cam lòng? Hứa Vi Nhân trước giờ luôn giữ hình tượng đoan trang rộng lượng, hiện tại lại không chút chú ý đến bật khóc, một lòng chỉ muốn Hạ Tử Dục có thể trở về. Bà cho rằng tôi nỡ sao? Phía bên Vân Duệ, bất kể tôi liên hệ như thế nào, đều không thể liên lạc được với Mục Cảnh Thiên, cô ta hiện tại đang có lòng muốn né tránh chút ta. Chấm, Hạ Thiên quyết đoán nói. Nước mắt Hứa Vi Nhân không ngừng tuôn rơi, bà hiện tại không có chút biện pháp nào, chỉ một lòng dựa vào Hạ Thiên. Vậy thì làm như thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Thiên thở dài, bà cứ tịnh dưỡng trước đã, chuyện này tôi sẽ tìm cách. Hứa Vi Nhân căng thẳng nắm chặt tay Hạ Thiên, ông nhất định phải tìm cách giúp Tử Dục. Hạ Thiên gật đầu, đêm đó Hứa Vi Nhân xuất viện, Hạ Tử Hy sau khi nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến. Hạ Thiên ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, không ngừng tìm cách để xem thử có thể bảo lãnh Hạ Tử Dục ra ngoài hay không. Lúc này Hạ Tử Hy bước vào bên trong. Ba, mẹ đâu? Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, Hạ Thiên thoáng ngây người, sau đó tùy tiện nói. Trong phòng ngủ, mẹ cảm thấy như thế nào? Không sao chứ, bà ấy không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân do quá kích động. Con vào phòng xem thử. Hạ Thiên gật đầu, Hạ Tử Hy trực tiếp bước vào phòng. Hứa Vi Nhân đang dựa người trên giường, cả người nhìn vô cùng tiều tụy, khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ rõ ràng đã từng khóc qua. Hạ Tử Hy sau khi bước vào nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được cảm thấy đau lòng. Mẹ, Hạ Tử Hy bước sang, ngồi xuống bên cạnh Hứa Vi Nhân. Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào rồi? Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, nước mắt Hứa Vi Nhân có chút không kiềm được lại rơi xuống. Tiểu Hy, bà dựa người vào Hạ Tử Hy bật khóc. Mẹ, Hạ Tử Hy cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh trai con xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, anh trai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tử Hy an ủi, chuyện đến hiện tại cô cũng chỉ có thể nói ra những lời an ủi như vậy mà thôi. Hạ Tử Hy vừa dứt lời, Hứa Vi Nhân lập tức ngước mắt nhìn. Hiện tại chứng cứ rõ ràng, anh trai con đã bị bắt, đợi đến khi sự việc này kết thúc, anh trai con sẽ bị phán tội. Cách chương.